Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, bia đỡ đạn. Nhục thân man lực, chuyện này, còn phải xem Cổ Lệ ý của chính mình. Hùng Minh không dám trực tiếp từ chối Hoàng Mậu Hư, ngược lại nói rằng, Cổ Lệ, ngươi tới nói, ngươi có nguyện ý hay không, gả cho Hoàng Mậu Hư công tử. Hoàng Mậu Hư soạt địa một tiếng, triển khai một cái quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ, không nói ra được anh tuấn phong lưu. Hắn đối với mình mị lực rất có tự tin. Băng Hoàng tộc vốn là sản xuất nhiều tuấn nam mỹ nữ bộ tộc, cùng Hùng tộc loại này khắp nơi đại hán vạm vỡ bộ tộc khá là không giống. Ta không muốn. Hùng Cổ Lệ đi tới Hùng Minh bên người, ngang đầu nói rằng, cái gì? Hoàng Mậu Hư ít có thể tin tưởng mình lỗ tai. Trên thực tế, Hoàng Mậu Hư ngược lại cũng không phải Hùng Cổ Lệ không cưới. Hắn sở dĩ coi trọng Hùng Cổ Lệ, bất quá là bị nàng dã tính long thiên vẻ đẹp hấp dẫn. Đối với loại này đồ háo sắc tới nói, chỉ cần có thể đắc thủ, chẳng mấy chốc sẽ mất hứng. Nơi nào sẽ có cái gì thề non hẹn biển, bạc đầu giai lão. Thế nhưng, hiện tại bị phía trước từ chối, Hoàng Mậu Hư nhưng cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục lớn lao. Hắn đường đường một trung đẳng bộ tộc vương tử, hướng về một hạ tầng bộ tộc nữ nhân cầu hôn, lại còn bị cự tuyệt. Đây là đối với toàn bộ băng hoàng tộc sỉ nhục. Cổ Lệ, ngươi là không phải nhất thời nhanh miệng đáp sai rồi. Hoàng Mậu Hư âm thanh dần dần trở nên băng hàn lên. Lần trước gặp mặt, ngươi không phải nói không thích hùng mãng như vậy man hán sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy ta còn không xứng với ngươi hay sao? Hùng Cổ Lệ thẳng thắn địa nói rằng, dung mạo ngươi rất ưa nhìn, chỉ có điều thanh danh của ngươi quá xấu. Chúng ta Lôi Hùng tộc, vài cái con gái, đều bị ngươi hỏng rồi thuần khiết. Ngươi có từng đối với các nàng xem thêm quá một chút? Ta nếu là theo ngươi, chỉ có thể hưởng mấy ngày vui sướng, nhưng phải được cả đời khổ sở. Ha ha, nguyên lai Cổ Lệ muội muội là để ý cái này. Hoàng Mậu Hư cười ha ha, yên tâm đi, những kia rong chi tục phấn, há có thể cùng Cổ Lệ muội muội đánh đồng với nhau. Ta nếu là có Cổ Lệ muội muội, đời này cũng sẽ không tiếp tục xem những nữ nhân khác một chút. Ở Hoàng Mậu Hư trong lòng, nhưng là đọc thầm nói, không nhìn một chút, xem cái ngàn mắt, vạn mắt, nhưng cũng không có làm trái lời hứa. Hùng Cổ Lệ lạnh lùng nói rằng, không, ta không tin ngươi. Hoàng Mậu Hư sắc mặt trở nên âm trầm, lập tức cười lạnh lạnh đạo, không lấy chồng ta, ngươi lẽ nào gả cho các ngươi trong thôn những này hùng nhân thô hán? Lời nói này vừa ra, nhất thời để Hùng Minh, Hùng Úy sắc mặt đều khó nhìn lên. Bọn họ chính là Lôi Hùng tộc nam nhân. Hoàng Mậu Hư lời nói này, đưa bọn họ hai cái đều mắng ở bên trong. Hùng Cổ Lệ bỗng nhiên về phía sau chạy hai bước, kéo xếp bằng trên mặt đất Hứa Dương cánh tay. Ai nói, người đàn ông này chính là ta người yêu. Hắn chẳng lẽ không so với ngươi mạnh khỏe xem gấp 10 lần. Thiếu nữ mềm mại bộ ngực đầy đạn, thật chặt dán vào Hứa Dương cánh tay, để Hứa Dương tâm linh rung động. Có điều, Hứa Dương rõ ràng Hùng Cổ Lệ lúc này ý nghĩ, nếu như đem đẩy ra, nhất định sẽ để tên thiếu nữ này yếu đi khí thế, cho nàng tâm linh tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó, Hứa Dương không có đánh mở cánh tay, mà là hơi dương lên đầu, rất phối hợp địa thẳng người. Hoàng Mậu Hư chú khởi lông mày sơn phong. Hắn đã sớm nhìn ra Hứa Dương trên người không có một chút nào huyền lực khí tức. Vì lẽ đó cũng không có đem để ở trong lòng. Hiện tại đi qua Hùng Cổ Lệ nói chuyện, Hoàng Mậu Hư mới phát hiện Hứa Dương tướng mạo tuấn tú bất phàm. Hơn nữa mơ hồ có một loại thấy rõ vạn vật trí tuệ khí chất. Bàn về bề ngoài đến, hắn còn tưởng là thật không sánh được Hứa Dương. Cổ Lệ, ngươi không muốn nói giỡn. Hoàng Mậu Hư lạnh lùng nói rằng, là một cái như vậy liền huyền giả cũng không phải phế vật, như thế nào xứng với ngươi? Ngươi nhất định là tại khí ta có đúng hay không? Hùng Cổ Lệ ôm Hứa Dương cánh tay động tác càng chặt. Hư nói, Hoàng Mậu hư, người đừng tự mình đa tình. Người ta yêu không phải ngươi. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Rời đi thôn của chúng ta. Ha ha, hay, hay. Hoàng Mậu hư thét dài cười to. Đột nhiên cất bước mà ra. Đằng, đằng, đằng. Hướng về Hứa Dương phương hướng. Liên tiếp bước ra ba bước. Mỗi một bước đều mang theo cường đại sức gió. Trong viện một trận cắt bay đá chạy. Cuồng phong gào thét. Hoàng Mậu hư vốn là muốn dùng cái này cho Hứa Dương một hạ mã uy. Nhưng là hắn lại phát hiện. Hứa Dương thân hình vẫn ngồi ngay ngắn như sơn. Căn bổn không có chút nào dao động. Gió mạnh phật quá hai gò má của hắn. Mang theo phân vũ tóc đen. Càng tăng thêm một tia bất kham ý tứ. Hoàng Mậu hư. Người muốn làm gì? Hùng Cổ Lệ lấy làm kinh hãi. Vội vã kêu lên. Tộc trường. A công. Các ngươi quản một ống A. Lôi Hùng tộc tộc trường Hùng Úy. Ho khan một tiếng. Phi thân chắn Hoàng Mậu hư trước mặt. Hoàng Mậu hư công tử. Nơi này là chúng ta Lôi Hùng tộc địa phương. Ngươi cùng vị thanh niên này người. Đều là khách nhân của chúng ta. Vẫn là Tiêu vừa mất khí đi. Ngươi bắt ta. Cùng cái này người phàm bình thường đánh đồng với nhau. Hoàng Mậu hư giận dữ cười to. Thật ngươi Hùng Úy. Ta mời ngươi là nhất tộc chi chủ. Mới đối với ngươi như vậy lễ kính rất nhiều. Còn đáp ứng ra tay. Giúp ngươi ứng phó thôn thiên thú tộc khiêu chiến. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Hả? Cho ngươi một cơ hội. Đem cái này điếc không sợ súng phàm nhân. Đuổi ra Lôi Đình Sơn Mạch. Nếu không thì... Ta không ngại ở ngươi trong thôn xóm. Trực tiếp giết chết hắn. Hùng Úy chăm chú cau mày. Ngay ở trước mặt Lôi Hùng tộc tộc nhân trước mặt. Nếu như bị Hoàng Mậu hư dọa ngã. Hắn người tộc trưởng này. E sợ sẽ mất đi uy tín. Hoàng Mậu hư công tử. Ngươi cũng biết hắn là một phàm nhân. Hà tất cùng hắn không qua được đây. Hùng Úy lần thứ hai khuyên bảo. Hừ. Hùng Úy tộc trưởng. Đây chính là chính ngươi tuyển. Đừng trách ta Hoàng Mậu hư. Không có nể mặt ngươi. Hoàng Mậu hư cười lạnh một tiếng. Trách bước trong nháy mắt vượt qua Hùng Úy. Một trưởng hướng về Hứa Dương bổ tới. Hùng Úy vẫn không có phản ứng lại. Chỉ thấy đến Hoàng Xiển chắn trước mặt mình. Sắc mặt hờ hững nói rằng. Hùng Úy tộc trường đắc tội rồi. Chỉ cần trang. Giả bộ không thấy. Hai cái hô hấp thời gian đã đủ rồi. Hiển nhiên, Hoàng Xiển chính là vì ngăn cản Hùng Úy, để Hoàng Mậu hư ra tay đánh giết Hứa Dương, cứu danh dự. Ngay ở Hoàng Mậu hư một trưởng bổ tới thời điểm, Hứa Dương thân thể như một đoạn cây khô giống như thẳng tắp về phía sau ngã tới, để Hoàng Mậu hư đòn đánh này làm phiền mà vô công. Ngay sau đó, Hứa Dương hai chân bỗng nhiên bắn ra, như một cái cá chép vươn mình nhảy lên. Hai cái chân dùng sức hướng về Hoàng Mậu hư đạp đạp tới. Hừ, bất quá là luyện tập một ít phổ thông chiêu số phàm nhân. Còn dám phản kích, Hoàng Mậu hư trong mắt lệ khí đại thịnh. Hắn tay trái bỗng nhiên vận dụng huyền lực, kề sát ở ngực bụng trước, chuẩn bị đón đỡ Hứa Dương cú đá này. Ở Hoàng Mậu hư xem ra, Hứa Dương cú đá này, chỉ có thể tự rước lấy nhục, xương đùi gãy vỡ đều là nhẹ. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình nhưng còn xa cực kỳ Hoàng Mậu hư dự liệu. Hứa Dương hai chân giận đạp, đạp ở Hoàng Mậu hư lòng bàn tay. Nhất thời một luồng hùng hồn vô cùng lực lượng bạo phát. Hoàng Mậu hư cả người về phía sau hạ bay mà đi. Ầm ầm, Hoàng Mậu hư đụng phải cửa viện, đem thực mộc cửa lớn, xô ra một cái hang lớn hình người. Trời ạ, thật mạnh man lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.